Tâm thư gửi quý Phật tử Hà Nội, Ngọc Tuyền Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2006. Kính gửi quý Phật tử Hà Nội, quý Phật tử trong nước và ở ngoài nước. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, Trống Gió Chân Như chỉ là những bài thi trắc nghiệm cho những tu sĩ của tu viện, để biết những tu sĩ nào tu đúng, tu sĩ nào tu sai, tu sĩ nào xả tâm, tu sĩ nào không xả tâm, tu sĩ nào tâm bất động, tu sĩ nào tâm động, tu sĩ nào tâm thanh thản, an lạc và vô sự, tu sĩ nào tâm không thanh thản, an lạc và vô sự đều biết rõ. Có những tu sĩ động tâm, tu hành không đúng pháp, không chịu xả tâm, thường phạm giới, phá giới, nên không rõ chuyện Sống Gió Chân Như là những bài thi trắc nghiệm trong khóa tu học. Vì thế mới có những lời ra tiếng vào, nói xấu người này, nói xấu người kia. Những tu sinh nói xấu người này, nói xấu người kia là những tu sinh đã thi rớt. Họ chỉ phí công tu hành vô ích. Họ chẳng khác nào như người thế tục chưa tu. Vậy quý Phật tử đừng nghe theo họ mà làm thêm động tâm mình. Tu viện Chân Như là nơi đào tạo những bậc chứng quả bất động tâm. Nhờ có Sống Gió Chân Như mà quý vị biết được tu sinh nào chứng quả và tu sinh nào không chứng quả. Chuyện Sống Gió Chân Như là chuyện nhân quả bình thường, như mọi chuyện nhân quả ngoài thế gian. Nó đâu có gì quan trọng, nó đâu có gì làm cho những Phật tử phải quan tâm. Nó chẳng qua là những đối tượng để xả tâm cho những người mới tu mà thôi. Còn chuyện thầy rời khỏi tu viện Chân Như là muốn cho những đệ tử của mình phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh hơn, phải tự tin nơi mình, hiểu rõ đường tu hành qua lời giảng dạy của thầy. Đừng tin những tà kiến, kiến giải theo kinh sách phát triển và kiến giải của những người khác. Thầy chỉ mong mỗi tu sinh phải đi bằng đôi chân của mình, chẳng nương tựa vào ai cả, mà hãy nương tựa vào chính mình. Sự ra đi của thầy không có nghĩa là thầy lìa bỏ tu viện, mà làm cho tu viện lớn mạnh hơn, tổ chức có trường lớp hẳn hoi, để tất cả quý Phật tử về tu học dễ dàng. Thầy dự định sẽ ra khỏi tu viện sau khóa tu tập 7 tháng, chứng chân lý của quý thầy, quý cô, để quý thầy, quý cô thay thầy đứng lớp dạy quý Phật tử thọ bát quan trai. Nhưng thời gian đến quá sớm, chỉ còn 2 tháng nữa mới mãn khóa thì sóng gió nổi lên. Thầy thấy dịp này cũng là đến lúc phải ra đi. Ra đi là tìm nơi ẩn bóng để soạn viết bộ sách Đạo Đức Làm Người và bộ giới luật cho xong. Sau khi các lớp học thọ tam quy, thọ ngũ giới, thọ bát quan trai sinh hoạt đều đều, còn tu sinh giữ gìn giới luật nghiêm túc, thì thầy sẽ mở các lớp tu học bát chánh đạo 7 năm để đào tạo những người tu chứng quả A-la-hán. Thầy không ở trong một tu viện nào cả, thầy chỉ đến dạy rồi đi. Chỉ ở một nơi nào yên tĩnh để soạn và viết những bộ sách đạo đức cho xong. Còn các con, người nào giữ gìn giới luật nghiêm túc, có chút thiền định làm chủ bệnh tật, thì đứng ra phụ thầy dạy các lớp thọ tam quy, thọ ngũ giới và thọ bát quan trai. Đứng ra giảng dạy nhưng vẫn tiếp tục xả tâm và an trú tâm trên tứ niệm xứ để chứng tâm vô lậu hoàn toàn. Hôm nay thầy viết bức thư này gửi đến quý Phật tử là để xác định những lời nói xấu người này, nói xấu người kia làm dao động tâm quý Phật tử, gây chia rẽ nội bộ tu viện. Đó là những tu sinh đã thi rớt. Còn tổ chức các ban trong tu viện là do thầy chỉ đạo, phân công vừa với khả năng trình độ chứng đạt giới luật thiền định của những người đứng lớp, để giúp quý Phật tử có người hướng dẫn tu học từ thấp đến cao, và nhất là để ổn định tu viện, tránh những cơn sóng gió bừa bãi, tạo thế yên ổn cho những người mới tu. Quý Phật tử hãy bình tâm, đừng nghe những lời xuyên tạc. Vì tu viện đang dựng lại chánh pháp của Phật giáo Nguyên Thủy, nên gặp biết bao nhiêu khó khăn từ muôn phía đánh vào. Nếu quý Phật tử không sáng suốt thì sẽ rơi vào cạm bẫy của tà giáo ngoại đạo, mà từ lâu chúng đã dìm Phật giáo. Hôm nay được một chút ánh sáng Phật giáo bừng lên, nếu không khéo ánh sáng sẽ tắt đi thì không còn dịp nào sống lại được. Và con người trên hành tinh này thật là bạc phước. Tất cả mọi sự khổ đau đều đổ vào đầu của nhân loại. Thân thương chào các con.